Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320. Không cẩn thận chuyển hết quốc khố. Hôm sau, Viêm Bắc tại thị nữ hầu hạ dưới, tắm rửa thay quần áo. Điều kiện như thế, muốn không hủ bại cũng khó khăn. Nhị thiếu gia, điện hạ đã vì ngươi chuẩn bị tốt bữa sáng. Thân vệ quỳ một chân xuống đất, cung kính nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Tại thân vệ chỉ huy dưới, tiến vào một chỗ hào hoa đình viện. Trường Minh huynh, ngươi tới rồi. Bản hoàng tử nơi này có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Lam Nguyệt Long vội vàng đứng lên, nghênh đón tiếp lấy. Chẳng lẽ là quốc khố sự tình? Viêm Bắc nói, Trường Minh huynh đoán thật chuẩn. Buổi sáng trời còn chưa sáng, bản hoàng tử liền vào một chuyến hoàng cung, báo cáo phụ hoàng. Mới đầu phụ hoàng hay là không muốn, nhưng ở bản hoàng tử cực lực du thuyết phía dưới, phụ hoàng lúc này mới cố mà làm đáp ứng. Bất quá phụ hoàng cũng giao phó, Trường Minh huynh ngươi mặc dù là khách quý, nhưng ta Lam Nguyệt Vương quốc thu thập một số kỳ chân dị bảo cũng thật không dễ dàng. Nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn 3 kiện. Vượt qua số này, muốn là gặp phải thích hợp đồ vật, dùng đồng giá đồ vật trao đổi. Lam Nguyệt Long giải thích nói, 3 kiện, không sai biệt lắm đầy đủ. Viêm Bắc gật gật đầu, đa tạ Trường Minh huynh lý giải. Lam Nguyệt Long mỉm cười, chuyện kia làm thế nào? Viêm Bắc hỏi, bản hoàng tử làm việc, Trường Minh huynh ngươi vẫn chưa yên tâm. Đêm qua bản hoàng tử theo ngươi chỗ đó trở về thời điểm, cũng đã phái người đi trong thành thông chi. Chỉ cần tại trong hoàng thành có chút thân phận, có chút địa vị người, bao quát những cái kia các đại thương cửa hàng, tiệm mì chờ một chút, đều đã phái người thông báo đi qua. Tin tưởng buổi trưa hôm nay, nhất định sẽ có hài lòng đáp án. Lam Nguyệt Long giải thích nói, vất vả ngươi. Ngươi làm hết thảy, bản thiếu gia toàn bộ đều thấy rõ. Ngươi yên tâm, nếu có người muốn gây bất lợi cho ngươi, bản thiếu gia cái thứ nhất không buông tha hắn. Đương nhiên, muốn là ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, hoặc là gặp phải không cách nào giải quyết phiền phức, cũng có thể hướng bản thiếu gia xin giúp đỡ. Viêm Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho hắn một cái táo ngọt. Đa tạ Trường Minh huynh. Có Trường Minh huynh câu nói này, bản hoàng tử coi như nỗ lực lại nhiều, hết thảy đều là đáng giá. Lam Nguyệt Long kích động nói, ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi chúng ta tiến hoàng cung. Viêm Bắc nói, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Trường Minh huynh ngươi nếm thử nhìn, đây đều là bản hoàng tử cố ý sai người chuẩn bị cho ngươi. Vô luận là nguyên liệu nấu ăn, vẫn là cách làm, đều là thượng thừa. Lam Nguyệt Long nịnh nọt nói, cũng không tệ lắm, hoàn toàn chính xác, ăn thật ngon. Viêm Bắc gật gật đầu. Cơm nước xong xuôi, ngồi đấy xe ngựa tiến vào hoàng cung. Xe ngựa tiến quân thần tốc, trực tiếp tại quốc khố nơi này ngừng lại. Nghe nói Uông Trường Minh ngồi ở trong xe ngựa. Hôm trước Uông Trường Minh trong hoàng cung đại phát thần uy, còn có hủy diệt Vọng Thiên các sự tình đã sớm truyền ra tới. Bọn này thị vệ cũng không phải đứa ngốc, đều hiểu Uông gia 2 chữ đại biểu cho cái gì. Không có ai chê vứt bỏ mạng của mình quá dài, dám can đảm ăn nhiều chết no, chạy tiến lên đây ngăn cản. Gặp qua nhị hoàng tử, gặp qua nhị thiếu gia. Nhìn thấy Lam Nguyệt Long cùng Viêm Bắc 2 người tới, cầm đầu thị vệ thống lĩnh vội vàng hành lễ nói, mở cửa ra đi. Lam Nguyệt Long phân phó nói, là nhị hoàng tử. Thị vệ thống lĩnh cung kính đáp, đem điện cửa mở ra. Thị vệ chung quanh vội vàng chạy đi lên, đem quốc khố đại môn mở ra. Trường Minh huynh, bản hoàng tử thì không cùng ngươi tiến vào. Chính ngươi đi vào đi. Lam Nguyệt Long nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Tiến vào quốc khố, vượt qua 3 kiện về sau. muốn là gặp phải trọng yếu đồ vật, cũng có thể đem lấy đi. Đến mức phụ hoàng bên kia, hết thảy có ta, Lam Nguyệt Long trầm ngâm một chút nói ra. Viêm Bắc cười cười, xem như đáp lại hắn, cất bước tiến vào quốc khố. Quốc khố cửa lớn lần nữa đóng lại, vàng bạc châu báu, binh khí, chiến giáp, vũ kỹ, công pháp các loại, còn có một số đặc thù đồ vật, ngay ngắn trật tự sắp hàng, đem to lớn cái quốc khố cho lấp đầy. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, giống nguyên thạch, linh dược, đan dược, nơi này cũng không có. Thật là giàu có, chỉ bằng vào phần này tài phú thì có thể chống đỡ toàn bộ vương quốc đại quân chiến đấu 3 năm. Dù là trung gian không có bất kỳ cái gì tiếp tế, cũng đủ tất cả quốc bách tính ăn uống. Đáng tiếc, nguyên thạch các thứ cũng không ở nơi này. Xem ra Lam Nguyệt Hạo Nhiên đầu này lão cẩu cũng là sợ hãi chấm đem bảo vật của hắn toàn bộ cho tận diệt. Viêm Bắc khinh thường nói, ba kiện đồ vật, các ngươi không khỏi cũng quá coi thường chấm khẩu vị. Đã tới, chấm há có buông tha đạo lý. Chấm đem những vật này toàn bộ dọn đi rồi, chấm ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể cầm chấm có phương pháp gì. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đi đến những vật này nơi này, đem những vật này thu sạch đi, tuyệt không lưu lại. Một phút sau đó, Lam Nguyệt Vương quốc tích lũy những năm này phong phú tài phú, toàn bộ đều bị Viêm Bắc cho lấy đi, liền một cọng cỏ đều không có để lại cho hắn. Ồ, đây là cái gì? Viêm Bắc ánh mắt trong lúc lơ đãng nhếch lên, vừa vặn nhìn thấy một phần cổ xưa quyển gia cừu. Tại trên xà nhà, muốn không phải trên xà nhà rơi xuống một chút cho bụi hấp dẫn hắn ánh mắt, hắn thật đúng là không cách nào phát giác được. Tới, Viêm Bắc nói, cách không lấy vật, lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem trên xà nhà phần này quyển gia cừu lấy xuống, tay phải vung lên, đem phía trên cho bụi đánh tan, đem quyển gia cừu mở ra, Đại Nhật chân nhân mật tàng, đập vào mắt viết cái này 6 cái chữ to màu vàng. Tại hàng chữ lớn này phía trên, viết một hàng chữ nhỏ, bản chân nhân dự cảm chính mình đại nạn khích tướng tiến đến. Tại nhân kiếp cảnh cửu giai dừng lại 20 năm, thủy chung không cách nào làm ra đột phá, không muốn chính mình truyền thừa đoạn mất, đặc biệt đem chính mình bình thân sở học, còn có cả đời thu thập lên bảo vật, giấu ở một cái bí mật địa phương, lưu lại chờ người hữu duyên người. Cái này hàng chữ nhỏ phía dưới vẽ lấy một bộ bản đồ, chẳng lẽ đây là một tấm bản đồ bảo tàng, là một vị nhân kiếp cảnh cửu giai cường giả để lại sao? Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, phía trên này vẽ đến tột cùng là nơi nào? Không tại Viêm Long quốc, cũng không tại Thần Võ Vương quốc, cũng không tại Lam Nguyệt Vương quốc, càng không tại Lam Long quốc, đến tột cùng ở đâu? Xem ra các loại bận rộn hết trong tay sự tình, được thật tốt nghiên cứu một chút phần tàng bảo đồ này. Nhân kiếp cảnh cửu giai cường giả lưu lại truyền thừa, tất nhiên không yếu đi nơi nào. Viêm Bắc nói, đem Đại Nhật chân nhân mật tàng trịnh trọng thu vào trong nạp giới, nhìn một cái trống rỗng quốc khố, hài lòng gật đầu, cái này thì dễ nhìn. Viêm Bắc vừa cười vừa nói, đi ra quốc khố, Trường Minh huynh xong chưa? Lam Nguyệt Long hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Tuyển mấy món? Lam Nguyệt Long hỏi. Bản thiếu gia thì xuất thủ một lần. Viêm Bắc nói, làm sao không nhiều chọn hai lần? Lam Nguyệt Long mặt lộ vẻ không hiểu, một lần là đủ rồi. Viêm Bắc cười thần bí, cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Lam Nguyệt Long vội vàng đi theo. Đợi đến hai người sau khi đi, thị vệ thống lĩnh vội vàng mở ra quốc khố nhìn thoáng qua. Nhìn thấy to lớn quốc khố trống rỗng, không dám tin rụi rụi con mắt, không tốt, nhanh đi bẩm báo bệ hạ, quốc khố bị Uông gia nhị thiếu gia cho rời trống,